Vũ Thần Chúa Tể, chương 3169, liên tục ngã xuống. Gocchuyenaudio.com. Này nhất đạo thần phù trên, vô tận quang mang chán phóng, chói mắt hồng quang như là hóa thành một vòng liệt nhật, làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ được vô tận đáng sợ áp bách. Này nhất đạo thần phù, đúng là diệt thiên thánh chủ cho nhân vương thánh chủ, dùng để kích sát Quảng Hàn cung chủ đòn sát thủ trong bầu trời, toàn bộ thánh lực đều ngưng tụ qua đây, hội tụ thành một cổ, hướng Tần Trần kích xạ. Không được, Tần Trần trong nháy mắt như có loại toàn thân phát rét cảm giác, cả người lông tơ dựng lên. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là nửa bước thánh chủ đỉnh phong tu vi, nhưng trên thực tế thôn phệ mấy đại thánh chủ bộ phận lực lượng sau, thực lực đã đề thăng tới một cái trước đó chưa từng có tình trạng, ít nhất một dạng sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ công kích căn bản là không có cách để cho Tần Trần cảm thụ được khẩn trương. Thế nhưng giờ khắc này, Tần Trần trong lòng vậy mà hiện ra đến một cổ nguy cơ, thần phù này lực lượng có thể nghĩ. Giống, thời khắc mấu chốt, chiến tộc Thi Hài nhảy tới trước một bước ngăn ở Tần Trần phía trước. Chiến tộc Thi Hài tại đây một cổ thần hồng dưới sự công kích trên thân bộc phát ra chói tai suy suy tiếng, thần phù lực lượng dĩ nhiên tại tiêu trừ trên người hắn tử vong chi khí, may mắn là thần phù này lực lượng còn không cách nào thương tổn tới chiến tộc Thi Hài bản thân. Tần Trần biến sắc, tuy là thần phù này lực không có tổn hại đến chiến tộc Thi Hài bản thân, nhưng cực kỳ tiêu hao chiến tộc Thi Hài trong cơ thể tử vong chi khí, một khi chiến tộc Thi Hài trong cơ thể tử vong chi khí tiêu hao hầu như không còn, chỉ dựa vào Tần Trần căn bản là không có cách hoàn mỹ thôi động chiến tộc Thi Hài uy lực. Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, lập tức cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía dưới huyết dương phủ chủ cùng phi hồng thánh chủ kích sát đi. Nếu này nhân vương thánh chủ nhằm vào chiến tộc Thi Hài, vậy mình liền chém giết phi hồng thánh chủ cùng huyết dương phủ chủ, tiêu hao bọn họ sinh lực. Đúng là, Tần Trần như thế khẽ động sau, nhân vương phủ chủ khí sắc tức khắc biến, không nữa đối chiến tộc Thi Hài động thủ, mà là mục tiêu nhất chuyển, thần phù lực trong nháy mắt đánh về phía Tử Tiêu Đâu xuất cung. Cong, liền nghe được một tiếng nổ đùng tiếng vang lên, nguyên bản trấn áp huyết dương phủ chủ cùng phi hồng thánh chủ Tử Tiêu Đâu xuất cung hư ảnh bị đánh liên tục rung động, không gian ràng buộc lực lượng trong nháy mắt yếu bớt. Siêu, siêu, huyết dương phủ chủ cùng phi hồng thánh chủ nắm lấy cơ hội, như điên thoát đi nơi đây, muốn cùng nhân vương phủ chủ hội hợp. Muốn đi có hỏi qua ta sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Thời gian quy tắc, vùng thế giới này ở giữa thời gian trôi qua trong nháy mắt giống như đình trệ một dạng, hai người thân hình tại trong hư không đột nhiên ngẩn ra, bất quá hai người dù sao cũng là thánh chủ tu vi cường giả, với lại đều là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, trong nháy mắt liền từ thời gian quy tắc trong tránh thoát, trên mặt vẻ kinh sợ càng sâu, như điên thiêu đốt thọ nguyên, thoát đi nơi đây. Thời gian quy tắc tiểu tử này trên thân đến còn có bao nhiêu biến thái đồ đạc. Bất quá tuy là hai người đều theo thời gian quy tắc trong tránh thoát được, nhưng Tần Trần cũng đã hoàn thành xúc lực. Bạch, trong tay hắn thần bí kiếm gì thoáng chốc như là tia chớp màu đen một dạng, hướng về hai đại cao thủ nhanh đi. Gocchuyenaudio.com. Một kích này, ngưng tụ Tần Trần hiện tại tất cả lực lượng, càng thêm cầm thời gian quy tắc nhanh đến không cách nào hình dung tình trạng. Quan trọng hơn là Tần Trần còn dẫn động trong một chút âm lãnh lực, làm cho thần bí kiếm gì ở trên toát ra một loại lực lượng quỷ dị, phảng phất có thể nắm bắt người linh hồn. Loại này lực lượng quỷ dị trước kia thời điểm có thể đơn giản khống chế Tần Trần, nhưng Tần Trần hiện tại đã mạnh như thế, vì vậy chỉ có thể cho Tần Trần mang đến một chút mê hoặc, đều đã tiêu trừ ảnh hưởng. Nhưng đối với huyết dương phủ chủ hai người mà nói, thần bí kia kiếm gì chưa tới đây, trên thân nổi da gà cũng đã nhô ra. Bạch, không gian quy tắc dũng động, chỉ chợt lóe, thần bí kiếm gì biến thành kiếm quang liền vượt qua không gian, đi tới hai đại thánh chủ cao thủ trước mặt thì giống như coi nhẹ khoảng cách. Huyết dương phủ chủ cùng phi hồng thánh chủ đại khủng, nếu như đổi một món binh khí, thậm chí bị một gã khác thánh chủ như thế nhất kiếm chém tới, bọn họ cũng có đầy đủ đem cầm giữ được tính mệnh, chỉ là thụ thương sẽ có bao nhiêu nặng vấn đề. Thế nhưng, thần bí kiếm gì quá kinh khủng, bọn họ chẳng những bị thua thiệt, càng là tận mắt thấy Tần Trần là như thế nào chém giết Thiên Sơn phủ chủ. Nhân vương phủ chủ cứu ta, chấm, hai người cũng là lớn giống, nhân vương phủ chủ chỉ là hơi một do dự, lập tức thần phù đánh tới, ngăn cản tại huyết dương phủ chủ phía trước, đem huyết dương phủ chủ một quyền liền mang đi nơi đây, còn phi hồng thánh chủ, lại đã bị hắn quên. Nhân vương phủ chủ, ngươi, phi hồng thánh chủ trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hét lớn một tiếng, muốn né tránh cũng đã không kịp, hắn một bên tận lực ngửa về đằng sau, một bên còn lại là đem lực lượng toàn bộ ngưng tại trên hai tay, lấy chống đỡ một kiếm này. Phốc, thần bí kiếm gì xẹt qua trực tiếp xuyên thấu phi hồng thánh chủ hai tay, ghim vào hắn trong lồng ngực, đâm một cái đến, chỉ để lại chuôi kiếm còn để tại trên cánh tay, cứng rắn xuyên thấu ở trên hư không. Phi Hồng Thánh Chủ trước mắt lảo đảo, trên mặt tất cả đều là không thể tin biểu tình, giờ khắc này, hắn nghĩ tới chính mình kế hoạch lớn đại nghiệp, nghĩ đến chính mình lại lần nữa nắm giữ Quảng Hàn Phủ uy phong, chính là đây hết thảy, đều giống phù vân, một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt thôn phệ trong thân thể hắn lực lượng, thần bí này kiếm gì như là quỷ dị giống như một hắc động một dạng, thôn phệ hắn tất cả lực lượng. Tình tịch hắn ầm ầm ngã xuống đất. Tức khắc vô tận thánh chủ phép tắc tàn mát tiên huyết phun tung tóe, có vô tận bi thương ý lưu truyền. Quảng Hàn phủ lão phủ chủ Phi Hồng Thánh Chủ tại chỗ nằm xuống. Mà lúc này, mất đi Nhân Vương phủ chủ trấn áp, Thần Chiếu giáo chủ cùng Ngọc Minh phủ chủ tại dưới khiếp sợ cũng lập tức bị lợi dụng sơ hở, Quảng Hàn cung chủ đại thủ tung bay, lần đầu tiên theo trong vòng vây, hung hăng giết ra tới. Phốc, nàng khạc ra một ngụm máu tươi, cả người máu me đầm đìa, bộ dáng cực nhếch nhác, bản thân bị trọng thương. Nếu như không phải Tần Trần chạy tới, có lẽ, nàng thật sẽ bỏ mạng ở nơi này. Thế nhưng hiện tại, đã không người chú ý Quảng Hàn cung chủ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tần Trần. Hung ác quá ác nhất kiếm chém giết Phi Hồng Thánh Chủ, Tần Trần một lần nữa đổi mới bọn họ quan điểm. Khóc chuyện audio.com, đây quả thực quá mạnh, vẫn là người sao? Lục tục chết ở Tần Trần trên tay thánh chủ, dĩ nhiên cao đến 5 vị, hôm nay tiến công Quảng Hàn phủ rất nhiều thánh chủ cao thủ, chỉ còn dư lại Nhân Vương phủ chủ, Huyết Dương phủ chủ, Thần Chiếu giáo chủ cùng Ngọc Minh phủ chủ tứ đại cao thủ. Trong, Huyết Dương phủ chủ dễ nhận thấy còn bị thương nặng. Bất quá, 4 người này, đều là Vấn Hàn Thiên cao cấp nhất cao thủ, cùng bị trước Tần Trần chém giết Phi Hồng thánh chủ mấy người lại đều không giống. Dù vậy, y nguyên để cho người ta sợ hãi. Huyết Dương phủ chủ, ngươi quá khiến ta thất vọng. Nhân Vương phủ chủ lạnh giọng nói, hắn chán nổi gân xanh, hiện tại cục diện đã hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Bọn họ tứ đại cao thủ, đối mặt Tần Trần, Quảng Hàn cung chủ chiến tộc thi hài, còn có không dám tham chiến Kha Giật thánh chủ, 4 đối 4, lại có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.